nhưng tâm của nàng cứ chạy theo ngoại cảnh, và do vậy nàng không thiền định được. Rồi bậc đạo sư muốn khích lệ nàng, phóng hào quang và hiện ra trước mặt nàng, và nói lên bài kệ như sau. 163. Vì mục đích tối thượng, Gutta người xuất gia, từ bỏ cả con cái cho đến bản thân mình. Hãy nhiệt tâm hành trì, chớ để tâm chi phối. 164. Tâm lừa đảo chúng sanh, ưa ác ma lãnh vực, luân hồi nhiều đời sống, chúng rong ruổi si mê. 165. Dục vọng và sân hận, kể cả với thân kiến, cộng thêm giới cấm thủ, với nghi hoặc thứ năm. 166. Hỡi này tỷ kheo ni, từ bỏ kiết sử này là hạ phần kiết sử, ngươi hết lại đời này. 167. Hãy tránh xa tham mạn, vô minh và trạo cử, chặt đứt kiến sử xong, ngươi sẽ dứt đau khổ. 168. Quăng bỏ vòng sanh tử, liễu chi sự tái sanh, hiện tại không ước vọng, ngươi sẽ sống an tịnh. 57. Vi xa xa. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Rasakaha, Vương Xá, trong một gia đình thường dân. Khi lớn lên, nàng trở thành bạn của Khê Ma, đưa nàng trở thành trưởng lão ni, khi ấy còn là nữ cư sĩ. Khi nghe Khê Ma xuất gia, nàng nói, Khê Ma là hoàng hậu còn xuất gia được, huống nữa là ta. Nàng đi đến Khê Ma, và Khê Ma biết tâm nguyện căn cơ của nàng nên thuyết pháp, khiến nàng suy tư đến sanh, lão, bệnh, tử, và tìm được an ổn trong đạo pháp. Rồi Khê Ma cho nàng xuất gia, nàng hầu hạ, học hỏi, làm tròn bổn phận của mình, tu tập thiền quán, và khi trí tuệ thuần, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Rồi suy tư trên quả chứng của mình, nàng nói lên sự sung sướng phấn khởi của nàng. 169. Bốn lần và năm lần ta ra khỏi tinh xá, tâm không được an tịnh, không chế ngự được tâm. 170. Ta đến tỷ kheo ni, ta hỏi đàm luận pháp, nàng thuyết pháp cho ta về giới và về xứ. 171. Bốn sự thật bậc thánh về các căn các lực, giác chi tám đường chánh, đạt đạo tối thượng nghĩa. 172. Nghe lời vị ấy dạy, ta làm theo giáo huấn. Trong đêm canh thứ nhất, ta nhớ đến đời trước. 173. Trong đêm canh chặng giữa, thiên nhãn được thanh tịnh. Trong đêm canh cuối cùng, khối si ám tan tành. 174. Từ đấy ta được sống, biến mãn thân hỷ lạc. Đêm thứ bảy duỗi chân, khối si ám tan tành.